Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 718, tai nạn phát sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp đằng sau có một cái vứt bỏ tiểu viện, trong lúc này ở giữa có một ngụm giếng cạnh sư phụ ta. Di thể liền là phía dưới một cái mật thất bên trong, mời ngươi đem hắn mang đi ra, như thế nào? Cái kia xiềng xích ta làm không đứt, Mạc Liên Thành không nhanh không chậm nói, nhìn như bình tĩnh, nhưng khó mà che giấu rơi ngôn ngữ ý run rẩy. Bi thương, không cần quá ngôn ngữ, cái này một khắc khúc đàn nhi là ngốc trẻ, chết, nàng không ngờ rằng Thành Thành sư phụ sẽ chết, Mạc Diệc Phong cũng kinh ngạc một cái, thì ra là thế, khó trách hai người sẽ chọc cho bên trên Âu Dương gia. Chỉ là, nếu là dạng này, như vậy, lúc này, bên ngoài tràn vào một nhóm ảnh vệ, có Âu Dương gia cũng có khúc tộc người, mà chân trời, bay tới một nhóm thiết huyết biên bức chính là Mạc tộc. Thương Phong Thành, Phong Vân đột biến, Âu Dương Trùng đã không có sức hoàn thủ. Cả người mặt xám như cho đứng ở tại chỗ, mấy cái thân nhân cũng hội tụ ở bên cạnh hắn. Nghĩ huyết chiến tất nhiên sẽ bồi lên Âu Dương mấy trăm năm cơ nghiệp. Đồng thời cũng sẽ làm Âu Dương nhất tộc nhận tựa là hủy diệt đả kích. Có thể là coi như bọn hắn không phản kích, Mạc Diệc Phong bất thình lình cất giọng quát. Giết Âu Dương ra, một tên cũng không để lại. Một câu như vậy, lập tức giống như bình địa kinh lôi. Giết một tên cũng không để lại. Cái này cần bao lớn cừu hận. Để Mạc tộc trưởng tự mình hạ mệnh giết, tuân mệnh, vâng, giết, trong chốc lát sát khí ngút trời, hào khí vang vọng chân trời. Thiết huyết biên bức quả quyết vùng hướng người nhà họ Âu Dương, mặc kệ là ảnh vệ hay là thị vệ cái gì, nha hoàn hay là người hầu từng cái, giết không tha. Vừa mới lắng lại một hồi Âu Dương phủ, lập tức tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết bối rối nổi lên bốn phía. Giữa ban ngày, diễn ra một hồi địa ngục nhân gian hí kịch. Nhưng mà tại những này trong lúc đánh nhau, còn truyền ra tình hình quỷ dị. Mạc tộc ảnh vệ bọn họ, thao, nãi nãi, đừng nhận lầm Âu Dương phủ bên trên vậy mà còn có khúc tộc người. Mụ khúc tộc đến đụng cái gì náo nhiệt, cái gì a hát, là có chủ tâm tìm đến phiền phức sao? Làm sao không phải thống nhất khúc tộc quần áo, dựa vào có chủ tâm thêm phiền, lãng phí bản gia khí lực, Mạc tộc con cháu, phàm nhìn thấy khúc tộc con cháu đều là không thể giết. Nếu không, hậu quả khá là nghiêm trọng, giết lầm cũng coi như là giết như thường là tử tội. Cái này khó trách Mạc tộc người nổi giận trong bụng. Đồng dạng, khúc tộc người cũng nổi giận trong bụng, tổ huấn bên trên khúc tộc cũng giống vậy, không cho phép giết Mạc tộc người. Chỉ là, những này Mạc tộc vừa lên đến liền hướng về phía bọn hắn chém mạnh còn không có phân rõ ràng là ai. Khúc tộc cũng phẫn giận giữ phản kích, các ngươi con mẹ nó Mạc tộc mới tới nơi này làm gì? Không có mặc ảnh vệ quần áo, bà ngươi con mắt mù à, không có nhìn thấy y phục của ta bên trên tộc trương. Ta nhìn Mạc tộc đám khốn kiếp này mới là có chủ tâm đến gây chuyện. Kết quả là cái kia hai tộc người có qua có lại tiếng mắng, thật đúng là làm cho người lo lắng. Vốn là oán hận chất chứa chán sâu hai tộc có thể hay không tại nhân gia địa bàn này phát hỏa hợp lại. Dừng tay, Mạc Diệc Phong cùng khúc lão tộc trưởng là đồng thời hô ngừng. Khúc lão tộc trưởng quét Mạc Diệc Phong xem xét chờ lấy hắn giải thích. Mà Mạc Diệc Phong con hàng này là mặt không đổi sắc thoải mái mà đánh đánh ngón tay cười nói. Thất sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc tộc trưởng, người có thể hô các ngươi khúc tộc người tạm thời nghỉ ngơi một hồi, không muốn ảnh hưởng chúng ta Mạc tộc người chấp hành nhiệm vụ. Mạc tộc trưởng, tựa như là chúng ta khúc tộc người trước tiên chấp hành. Cái kia, xấu hổ không? Không có, cách trương.